Sát đấu truyền kỳ, chương 82, xuất đại chiêu, Phật nộ hỏa liên. Góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh tượng một tràn hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt quân địch thành cho tàn. Tất thảy toàn bộ mọi người trong liên minh đều dùng mình kinh sợ. Chỉ với một cái búng tay nhẹ nhàng mà có thể triệu hồi ra làn sóng hỏa diễm như thế. Thì thực lực không phải là đơn giản. Lúc này... thần sắc hai tên đấu tông kia gần như là chết đi. Không còn một chút sinh khí nào cả. Bản thân chúng biết được cái loại hỏa diễm này là gì nên không có ý định đến gần hay cứu những kẻ phía dưới, một năm không hoạt động gân cốt. Như vậy cũng thoải mái chút rồi. Cơ mà ta không phải là đấu thánh, chỉ là một đấu tông mà thôi. Cơ duyên nên mới đột phá đấu khí dực cấp 7 bộ. Lãnh mà có chút lời biếng nói ra. Lắc cổ một cái để cho xương cốt hoạt động ổn hơn. Khi biết cậu không phải là đấu thánh, trong lòng tên Thế Lý có chút nhẹ nhõm nhưng kéo dài không lâu khi biết được cậu là đấu tông. Điều này thật sự quá nghịch thiên, nếu đem cái thiên phú của cậu so với toàn bộ đại lục thì chưa có ai có cái thiên phú này. Màn ra tay này của cậu tuy nói là tàn nhẫn nhưng đó chính là số phận của những kẻ đối địch lại với cậu. Mà lần trước đối với đám người của Lâm Ma còn chết chưa bằng lúc này. Dị hòa, ngươi nắm giữ dị hòa. Phải, vậy thì sao? Tên Thế Lý muốn xác thực lại thứ hỏa diễm trước mắt hắn có phải là dị hòa hay không nên liền hỏi. Câu trả lời của Lãnh Mặc khiến hắn hoàn toàn minh bạch chuyện này. Không thể tin được khi kẻ trước mặt hắn lại có sở hữu dị hòa mà còn sử dụng nó thuần thục như thế. Nói chuyện thế đủ rồi. Bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là chết dưới tay ta, hai là chết cùng với cái thiên thế tông gì đó của ngươi. Thế nào chọn đi, Lãnh Mặc đưa ra cho hai tên kia hai lựa chọn, nhưng lựa chọn nào cũng đều ngã về cửa tử nên không thể chọn. Cậu hoàn toàn tuyệt đường sống của chúng, Thế Lý nghiến chặt răng lại, không thể nói ra bất cứ điều gì thêm nữa. Đột nhiên đôi song rực phía sau rung mạnh một cái liền hắn bỏ chạy. Muốn chạy, nằm mơ, thấy hắn bỏ chạy, đôi lục rực sau lưng cậu cũng vẫy mạnh một cái. Thân ảnh lao lên vượt qua cả Thế Lý. Sắc mặt kinh biến, vốn dĩ hắn biết đấu khí rực cấp 7 là tượng trưng cho tốc độ của đấu thánh. Chỉ với đấu khí rực của hắn thì không thể đem so được nhưng vì muốn toàn mạng chạy thoát nên không còn cách nào. Dừng lại một khoảng cách không xa, cậu quay người lại, trên tay Lãnh Mặc xuất hiện một đóm hỏa diễm, ngón tay búng ra, đóm hỏa diễm này hóa thành đầu cự mãng lao đến tên Thế Lý. À, không thể dừng lại, hắn liền bị đầu cự mãng đánh vào cơ thể, lập tức bị thiêu đốt không ngừng, tiếng thét của hắn khiến ai cũng rùng mình, hỏa diễm trên người hắn càng mãnh liệt hơn, thiêu đốt cả xương cốt của hắn. Khắc sau, một nhị tinh đấu tông lúc nãy còn kiêu ngạo đánh với thống lĩnh của liên minh. Bây giờ chỉ còn là cho tàn tan biến trong gió. Đại quân thấy cảnh này liền phấn khích tột cùng. Đây chính là sức mạnh của tông phó Bích Ngân Tông đại danh đại đỉnh khi chỉ là nhất tinh đấu tông có thể đem một cái hơn tinh hủy diệt. Thật sự quá kinh ngạc. Chủ nhân, Lãnh Mặc đại nhân, ba thân ảnh Trọng Đạt, Trọng Thiên và Hắc Y Nhân lao đến. Dừng lại trước mặt cậu rồi ôm quyền cung kính chào. Lãnh Mặc gật đầu, hảo hảo hài lòng khi thấy tên đấu tông còn lại đã chết vì bọn họ ra tay. Xác của hắn nằm ở dưới đất đầy máu me, đảo mắt nhìn Hắc Y Nhân thần bí kia. Cậu không nghĩ ra được mình đã quen ai là đấu tông khi đến đây. Trừ khi là, vị Hắc Y Nhân này, thuộc Hạ Lăng Ảnh, là hộ pháp của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ được nhận lệnh trực tiếp từ Nhã Phi tiểu thư phái đến giúp quân liên minh chống lại Thiên Thế Tông. Xin ra mắt đại nhân, vị Hắc Y Nhân tên Lăng Ảnh này liền bỏ hắc bào ra. Lộ ra một đầu trung niên cường tráng, khí thế ngất trời, y nói rằng y là hộ pháp của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ được Nhã Phi phái đến khiến cậu có chút bất ngờ. Thì ra Nhã Phi cũng đã tính trước chuyện này. Sau lần này phải gửi đến cho y một cái gì đó để đáp lễ. Đa tạ Lăng Ảnh tiền bối ra tay giúp đỡ. Ân tình này tôi sẽ trả sau. Không không, đây là trách nhiệm của thuộc hạ. Đại nhân không cần đáp lễ. Lăng Ảnh khách khí làm Lãnh Mặc khá vui mừng. nhưng dù gì cũng phải đáp lễ mới đúng. Sau đó nhìn qua Trọng Đạt và Trọng Thiên đang mỉm cười nhìn cậu. Việc một năm trước giao kèo với họ cậu hoàn toàn nhớ rõ. Liền xuất ra một quyển trục gỗ. Đây là công pháp hậu cấp, nếu tu luyện đến đỉnh phong đấu tông nó sẽ thành cao cấp. Như là giao kèo của chúng ta. Nhận lấy đi, ân, đa tạ chủ nhân, bỏ hai chữ chủ nhân đi. Lãnh Mạc đưa cái công pháp trên tay cho Trọng Thiên. Đây chính là giao kèo một năm trước của ba người. Và cậu chỉ đưa một cuốn công pháp vì hai huynh đệ đều tu luyện địa thuộc tính đấu khí nên tu luyện chung một công pháp cũng rất ổn rồi. Nếu có thể, liền chiêu mộ hai huynh đệ này trở thành thủ hộ của Bích Ngân Tông. Như thế sau này có thể tiện hơn khi cậu gia nhập học viện kia. Lãnh Mạc, cẩn thận phía sau, đột nhiên từ xa Linh Nhi quát lớn cảnh báo cậu. Lúc đầu hơi khó hiểu nhưng cậu cảm nhận được ba khí tức cực mạnh ở phía sau mình. Bốn người liền quay lại thì thấy được ba cái thân ảnh hai trẻ một lão đầu. Ánh chứa vẻ phẫn nộ, Lãnh Mạc ra hiệu cho ba người còn lại lập tức lùi về sau thật nhanh vì những kẻ trước mặt này không phải hạng tầm thường. Thì ra là các ngươi, đám giết chết hài tử của ta. Tội đáng chết, Toái Sơn trưởng, nguy hiểm, cái lão đầu kia lẩm bẩm gì đó trong rất phẫn nộ. Không chần chừ vừa dứt câu liền tung ra một chưởng đầy uy lực đánh đến bốn người họ. Lãnh Mạc quát lên cảnh báo cho ba người kia, vận đấu khí hộ thể chống đỡ một chưởng này. Huynh, chưởng này của lão đầu kia cực kỳ uy lực, thực lực của lão ít nhất phải là lục tinh đấu tông mới có thể xuất ra một chưởng như thế. Đối với Lãnh Mạc có dị hỏa hộ thể nên không hề hấn gì, nhưng còn ba người Trọng Đạt, Trọng Thiên và Lăng Ảnh thì chật vật không thôi. Nếu tức giận như thế mà còn hướng đến chúng ta thì chắc phải là tông chủ Thiên Thế Tông rồi. Biết vậy thì tốt, suy nghĩ một chút, Lãnh Mạc đoán ra lão đầu này chính là tông chủ của Thiên Thế Tông. Lão liền lao đến, tay thủ thêm một trường tung ra đánh vào người cậu khiến cậu phun ra một ngụm máu. Lùi xa hơn nữa, ba người kia xuất hiện bao vây lão, tung ra một quyền để đánh lão thì liền bị phản lại do đấu khí hộ thể. Hai tên theo lão cũng xuất hiện, liền giao tranh với ba người kia, đem họ tách rời ra khỏi cậu, ba người. Có thể chống đỡ không? Đại nhân yên tâm, hai tên này chỉ là tam tinh đấu tông, ba chúng tôi có thể đánh được. Lãnh Mạc lo lắng liền quay sang hỏi. Nhận được câu trả lời từ Lăng Ảnh, cậu cảm thấy ổn phần nào. Giờ thì tập trung đánh với lão đầu trước mặt mình. Còn trẻ tuổi mà đạt đến đấu tông đúng là giết thì rất là lãng phí. Nhưng ta sẽ lấy mạng ngươi tế cho hai tử ta dưới đáy huyết trì. Bạo phá trưởng, muốn giết ta, còn lâu, liệt hỏa oanh lôi. Lão đầu tràn đầy phẫn nộ tung ra đấu kỹ. Một bàn tay khổng lồ hướng thẳng đến Lãnh Mạc. Đương nhiên không chịu thua lập tức xuất ra liệt hỏa oanh lôi đánh thẳng vào cái đấu kỹ kia. Đầu hỏa lôi long xuất hiện, gầm thét một tiếng rồi lao đến bàn tay kia. Lần này cậu muốn tốc chiến tốc thắng để giải quyết mọi chuyện. Oanh oanh, hai đấu kỹ va chạm nhau tạo ra chấn động dư ba dữ dội. Đem toàn bộ quân liên minh khiếp sợ, họ chưa từng thấy được một trận chiến nào như trận chiến này. Chỉ nhất tinh đấu tông lại dám đương đầu lục tinh đấu tông thì quá là biến thái đi. Khói bay mù mịt trên bầu trời, che cả tầm nhìn của Lãnh Mạc và lão đầu. Trong lúc đang chật vật để thoát khỏi đám khói này thì đột ngột đầu hỏa lôi long kia xuất hiện. Trực tiếp đánh vào người của lão làm lão trọng thương một phen. Khốn nạn, không nhịn được cơn đau do hỏa lôi long gây ra. Lão liền mắng chửi một câu rồi phun ra một ngụm máu tươi. Khói tản ra, toàn bộ đại quân liền nhìn thấy lão đầu tông chủ Thiên Thế Tông đang bị chiếm ưu thế. Liền gieo hò phấn khích không ngừng, đến lục tinh đấu tông cũng không đánh lại cậu thì quả thật Lãnh Mạc chính là chiến thần bách khải chiến bài. Thế nào, còn muốn đánh nữa không? Lão là lục tinh đấu tông, đúng là khiến ta có chút chật vật nhưng hiện trạng của lão giờ có thể chịu nổi thêm một đòn thủy tinh giai đấu kỹ cao cấp nữa không? Ngươi, Lãnh Mạc lúc này đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước lão đầu kia. Lập tức đe dọa lão. Lão ta e dè, lùi lại về sau thật xa như không muốn tiếp tục đối đầu với cậu. Oanh, từ xa một tiếng nổ lớn vang lên. Có hai cái thân ảnh từ trên cao rơi thẳng xuống đất lập tức chết đi. Hai thân ảnh này chính là hai kẻ đã đi cùng với lão đầu kia. Ba người Lăng Ảnh, Trọng Đạt, Trọng Thiên hợp sức lại. Đem hai cái tam tinh đấu tông đánh chết thì không có gì hợp lý hơn cả. Lúc này, con mắt của lão nhìn như muốn xé xác cả bốn người. Lửa hận của lão đã dâng trào đến mức tột cùng không thể chịu đựng hơn nữa. Hai tử của mình đã chết cùng ba tên thuộc hạ. Đả kích như thế này đương nhiên lão không chịu nổi nữa. Lũ khốn nạn, ta phải giết các ngươi. Ngu ngốc, lão gần như mất hết lý trí. Không tự chủ hành vi của mình liền lao thẳng đến chỗ Lãnh Mạc. Cậu mắng một tiếng, liền triệu hồi ra hai đóm dị hỏa trên hai bàn tay. Bên trái là xích viêm địa hỏa màu đỏ sẫm. Bên trái là vẫn lạc tâm viêm vô sắc nhưng cậu đã biến nó thành kim xích sắc. Không để ý đến lão đầu kia phía xa đang lao đến đây. Ánh mắt Lãnh Mạc chăm chú nhìn hai loại dị hỏa trên tay mình. Khóe miệng nhếch lên cười rồi đem hai dị hỏa áp sát lại với nhau. Lãnh Mạc đại nhân, người điên rồi à, dù đại nhân là người đó đi chăng nữa thì dung hợp hai loại dị hỏa lại với nhau chỉ có đường tử. Lăng Ảnh từ phía xa nhìn thấy cậu làm thế liền quát lên ngăn cản nhưng không được. Đành cắn răng ra hiệu hai người kia cùng lùi ra sau. Đại quân nghe tin này liền chấn kinh. Nếu như chiến thần của họ chết, không phải là một kết cục cực kỳ bi thương sao? Lãnh Mạc, đệ làm gì vậy? Mau loại trừ hai loại dị hỏa ra đi. Phía xa Linh Nhi như tâm thần kinh biến, cũng quát lên ngăn cản Lãnh Mạc. Cảm thấy không ổn, liền lao đến chỗ của cậu. Linh Khởi và Diệp Tu thấy vậy cũng kinh sợ không ngừng. Nhất thời không chú ý, liền Linh Nhi lao đến ngăn cản cậu. Dừng lại Linh Nhi trước lời ngăn cản của Linh Khởi. Linh Nhi vẫn một lòng muốn lao đến cản Lãnh Mạc lại khiến Linh Khởi cực kỳ hoảng hốt. Hai loại dị hỏa này như không muốn dung hợp lại, mạnh mẽ tách rời ra. Thấy cảnh này, Lãnh Mạc tặc lưỡi một cái rồi vận đấu khí của mình. Đem cả hai dị hỏa hoàn toàn dung hợp lại, nhưng nó rung mạnh lên. Nó phản phệ một chút làm cậu bị thương trên cánh tay. Vết thương không quá đau nhưng cậu nghiến chặt răng chịu đựng. Dị hỏa trở nên yên tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy. Tốt lắm tiểu tử, cuối cùng cũng làm được. Vâng, sư phụ, dị hỏa dung hợp dần trở thành một cái đầu hỏa long tràn đầy hỏa diễm của dị hỏa. Đây chính là đấu kỹ mà Nguyệt Mi truyền lại cho cậu bằng kim tự linh hồn lực. Cảnh này khiến ai cũng trố mắt ra. Linh Nhi dừng lại vì cảm nhận được sự nguy hiểm của thứ trên tay cậu. Lập tức lùi về sau. Thực lực của nó khi dung hợp hai dị hỏa lại phải nói là gần như bất khả chiến bại. Một khi dính chiêu thì khó lòng mà sống sót. Lãnh Mạc nhìn thẳng vào lão đầu kia gần lao đến. Hai tay liền đưa ra đầu hỏa long xuất ra. Nhận lấy thử đấu kỹ này của ta xem. Nó có tên là Phật Nộ Hỏa Liên, cách chương.